Song trùng, chương 191. Xin chào, tôi là F. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo mật đã được nâng cấp, dữ liệu được sao lưu, lỗ hổng hệ thống cũng được khắc phục cảnh dương. Việc còn lại anh biết nên làm gì mà đúng không? Kỳ Thần Hy cười đầy tinh nghịch nhìn về phía Tịch Cảnh Dương lên tiếng hỏi. Tịch Cảnh Dương cũng đã giải quyết xong phần của mình, anh đứng dậy giao những việc còn lại cho bộ phận Mạc đảm nhiệm. Anh bước những bước chân dài đến cạnh cô gái của mình, đưa tay xoa đầu cô. Tùy em chơi, nhận được sự đồng ý từ anh, Kỳ Thần Hy khẽ mỉm cười rồi tiếp tục thao tác tay trên phím. Cô đã sử dụng các mã độc được tạo ra bởi chính mình để tấn công vào hệ thống của đối thủ. Những mã độc này là những phần mềm có khả năng phá hủy hoặc làm tê liệt hệ thống máy tính của bọn hacker. Những phần mềm này đã được thiết kế với sự thông minh và tinh tế để tránh mọi cơ chế bảo vệ mà nhóm hacker đã đưa ra. Khi những phần mềm này được triển khai, hệ thống máy tính của nhóm hacker bị tấn công một cách nhanh chóng. Kỳ Thần Hy tiếp tục tấn công nhóm hacker, gây ra sự khốn đốn cho bọn chúng. Họ không thể làm gì để ngăn chặn cuộc tấn công này và chỉ có thể chấp nhận thất bại. Cuối cùng, chưa đầy 10 phút, cô gái tóc bạch kim đã đánh bại nhóm hacker ngông cuồng kia, khiến hệ thống của bọn hacker bị tê liệt hoàn toàn. Tuy nhiên, nhìn dòng địa chỉ IP do hack ngược lại máy của bọn chúng, Kỳ Thần Hy không khỏi nhíu mày. Turkey, ngay lúc đó trong một căn hầm ở Turkey, một người đàn ông trông đã hơn 40, còn có một vết sẹo lớn trên mặt, phẫn nộ đập mạnh máy tính xuống đất. F, K, U, Hu, rốt cuộc là ai? Một công ty tầm ở một quốc gia nhỏ, lại tồn tại hai kẻ lợi hại như thế. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng đó. Một tên đàn em trong nhóm ông ta hốt hoảng hét lên. Lão đại, không ổn, kẻ đó, hắn ta đang tấn công ngược lại máy chủ của chúng ta. Toàn bộ hệ thống máy tính đều tê liệt do dính mã độc rồi. Một tên đàn em khác cũng la lớn. Lão đại, vị trí của chúng ta bị lộ rồi. Người đàn ông mang vết sẹo tức giận. Đờ, em, lỡ ngu, tụi mày không biết ngắt kết nối à? Để nó truyền mã độc rồi lộ cả vị trí là sao? Tên đàn em bất lực lên tiếng. Không, không có khả năng. Người đàn ông mặt sẹo đẩy mạnh tên đàn em từ trên ghế xuống đất rồi vào chỗ của hắn. Sau đó bắt đầu thao tác tay trên phím. Nhưng một giây, hai giây, rồi ba giây trôi qua, ông ta dần nhận ra vấn đề. Ngón tay của ông ta đang không ngừng run lên. Làm sao có thể? Trước mắt ông ta chính là màn hình của hệ thống máy chủ của toàn tổ chức hacker mạnh nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ sát. Nhưng bây giờ những dữ liệu trong hệ thống của tổ chức đang không ngừng tự động xóa đi trước mắt ông ta. Mà ông ta không thể làm bất cứ điều gì để ngăn cản vì hệ thống đã hoàn toàn bị tê liệt. Phải biết một khi dữ liệu bị mất hết, tổ chức sát cũng sẽ tiêu tùng và có thể sẽ trở thành mục tiêu của những khách hàng nguy hiểm từng thuê họ làm việc. Người đàn ông mặt sẹo vẫn không chịu chấp nhận sự thật đang diễn ra. Vẫn không ngừng gào lên quát mắng. Lũ vô dụng tụi mày, còn nhìn nữa, mau ngăn cản thằng khốn đó lại. Không ngăn được, tất cả chờ chết đi. Thế nhưng, khi ông ta vừa dứt lời thì màn hình máy tính cũng đồng thời tắt ngòm. Ông ta cùng 13 tên đàn em kinh hãi đến mức quỵ gối xuống đất. Bỗng nhiên màn hình vụt sáng trở lại, nhưng cũng chỉ là một màn hình bị nhiễu hạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên một tên đàn em lại nhận ra một điều bất thường mà run rẩy chỉ tay vào màn hình. AAG, trên màn hình đề dòng chữ, xin chào, tôi là AG. Người đàn ông mặt sẹo cũng nhanh chóng quay đầu nhìn lại màn hình rồi trợn to đôi mắt. Rốt cuộc, công ty nhỏ đó có lai lịch thế nào? Lại mời được, còn quái vật máy tính của Zero cơ chứ? Không một ai, không có ai trong giới hacker bọn họ không biết đến cái tên này, AG. Một kẻ bí ẩn không rõ giới tính tuổi tác với những kỹ năng điên rồ. Người có thể một mình chống lại cả tổ chức hacker mạnh nhất thế giới vô danh. Sau khi chiến thắng, kẻ đó chỉ để lại trên màn hình một tin nhắn ngắn ngủi giống như bây giờ. Xin chào, tôi là AG. Ngoài ra, kẻ đó lại còn là người của tổ chức sát thủ Zero, một tổ chức tồn tại rất nhiều tên thiên tài điên và những tay bắn tỉa đứng đầu trong giới sát thủ thế giới. Cũng nhờ đó, AG đã được Zero bảo vệ vô cùng tốt, kín kẻ đến mức không một tin tức nào về kẻ đó lọt được ra ngoài. Nhưng điều mà người đàn ông mặt sẹo thắc mắc, làm sao một kẻ như AG lại xuất hiện ở nước Z, rồi hỗ trợ cho một công ty vô danh như thế, cách chương.